Bốn chàng hoàng tử và tứ đại mỹ nhân. Chương 4, sự thật về Yêu Mi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm đó chúng ta đi ăn kem đi, anh Renzi nhõng nhẽo, cô lúc nào cũng chỉ biết ăn thôi, Ken bĩu môi, không liên quan tới anh, Si thôi được rồi đi, Ren, mà Yêu Mi đâu, Su quay sang hỏi Si, chắc còn trên phòng để tao lên kêu, Si tao đi với mày. Su, nói xong hai người đi lên lầu tới phòng Yêu Mi thì cửa không đóng hẳn mà chỉ khép hờ, bên trong Yêu Mi đang nghe điện thoại. Ta đã gặp được nó rồi, Yêu Mi nói chuyện điện thoại với ai đó, nó vẫn như xưa luôn ức hiếp người khác, Yêu Mi nói tiếp, lần này chỉ cảnh cáo nó thôi, Yêu Mi, ở đây ta đã có bạn mới, ngươi không cần lo, họ rất tốt với ta nhưng ta không thể cho họ biết ta là ai. À mà ta đã gặp anh Jun rồi, anh ấy sống rất tốt, Yêu Mi vẫn nói, ok ta sẽ tự lo, Yêu Mi nói xong thì cúp máy, các cậu vào đi đừng đứng đó nữa, Yêu Mi quay ra cửa nói. Si, Su đẩy cửa đi vào, các cậu nghe hết rồi đúng không, Yêu Mi, à, bọn tớ không có ý nghe lén cậu nói chuyện đờ ti đâu, Si, không sao dù gì các cậu cũng đã nghe hết rồi vậy các cậu hãy giữ bí mật cho tớ, Yêu Mi cười hiền, được nhưng cậu phải kể cho bọn tớ nghe mọi chuyện, Su, được thôi, nhưng cậu phải yêu cầu bang Evil không được giết Lily bây giờ vì tớ cần trả thù cô ta. Yêu Mi, được Su. Nói xong Su nhìn sang Si gật đầu, Si lấy điện thoại ra điện cho một ai đó, lệnh từ Venus hủy bỏ vụ giết Lily, Si không cần biết lý do cứ thực hiện theo lệnh, Si nói tiếp. Nói xong Si tắt đờ ti sau đó quay sang nhìn Yêu Mi, vậy giờ thì cậu nói đi, Si các cậu có nhận ra thứ này không, Yêu Mi nói rồi rút trong túi ra một sợi dây chuyền có chữ M và một chiếc nhẫn, rồi đưa cho Su, đây. Đây là chiếc nhẫn và dây chuyền chỉ có bang chủ của bang Killing mới có mà, Si ngạc nhiên, đúng vậy, Yêu Mi khẳng định vậy. Cậu là Su, có thể coi là vậy, Yêu Mi, ý cậu là sao, Si, thực ra chủ nhân của chiếc nhẫn này là chị tớ Kimi, tiểu thư và là người tiếp quản tập đoàn Killing, Yêu Mi, nhưng tập đoàn Killing đã bị phá sản rất lâu rồi mà, Si nhíu mày, đúng lúc này giọng Yêu Mi đã khàn đặc nhưng không ai ngờ hai con gái của chủ tịch tập đoàn Killing đã nhanh chóng sang Mỹ, để tránh sự hãm hại của kẻ thù, Yêu Mi, kẻ thù ư, Su, ừ, tập đoàn Killing phá sản do chủ tịch và phu nhân chủ tịch là Papa và Mama tớ đã bị sát hại, lúc này Yêu Mi đã không cầm được nước mắt, cái đêm kinh hoàng đó tớ không thể nào quên được, Papa tớ về nhà khi người đầy vết thương và máu ôm tớ và chị lần cuối, sau đó ông đã ra đi mãi mãi, còn Mama thì tớ nghe nói đã không còn có thể về được nữa, Yêu Mi nức nở, sau khi qua Mỹ chị tớ đã thành lập bang Killing để trả thù cho Papa và Mama, sau khi biết được kẻ chủ mưu chính là tập đoàn Linh thì chị tớ quyết định quay về Việt Nam và vào học trường Royal nơi mà con gái tên chủ tịch tập đoàn Linh đang học, Yêu Mi, vậy người con gái đó là, Si ngưng lại, ừ là Lily, Yêu Mi, sau khi qua đây thì chị tớ đã yêu anh Jun và anh Jun cũng đã yêu chị ấy, nhưng Lily lại yêu anh Jun, cô ta không thể hãm hại chị tớ vì luôn có anh Jun bảo vệ chị ấy. Vô tình cô ta đã biết được bí mật của chị tớ, cô ta hăm dọa sẽ kể cho anh Jun nghe nếu như chị ấy không đến gặp cô, nước mắt Yêu Mi lại rơi, vì quá yêu anh Jun chị tớ không muốn anh ấy biết về cái con người thật của chị ấy, một người con gái khi mới 15 tê bàn tay đã nhuốm đầy máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm đó chị ấy đến gặp Lily trong nhà kho của trường, nhưng khi vừa mở cửa một lọ axit dạng cực mạnh và đặc đã đổ lên mặt chị tớ Yêu Mi, khi vào tới bệnh viện thì đã qua trễ, thông tin chị tớ mất được truyền qua Mỹ khiến tớ rất sốc, tớ gần như chết đi, sau một thời gian tớ nhận ra tớ phải sống để trả thù cho Papa, Mama và chị tớ quyết tâm học võ và trở thành bang chủ của Killing. Có lẽ tớ không làm được vì tớ rất sợ máu, tớ không thể giết ai đó được vì khi thấy máu tớ lại nhớ hình ảnh của Papa ngày hôm đó, Yêu Mi hòa khóc. Si ôm Yêu Mi vào lòng vỗ về, bọn tớ sẽ giúp cậu, Su cảm ơn hai cậu nhiều lắm, Yêu Mi thút thít, thôi đi xuống dưới nhà đi, ba người kia đợi lâu lắm rồi đó, Su. Nói xong ba người đi xuống, hiện tại thì mặt ba tên kia như đang muốn giết người, có biết bọn này đợi lâu lắm không hả, Ken, bọn tôi xin lỗi, Si em xin lỗi, lỗi là tại em, Yêu Mi cười nhẹ rồi cúi đầu, thôi bỏ đi, đi ăn thôi, Ren. Nói xong sáu người bước ra khỏi nhà tới quán kem. À hát hát hát mỏi chân quá, sao không đi xe cho rồi, Si than thở, thằng Ken bảo đi bộ cho vui, Jun, vui cái nỗi gì mệt muốn chịu luôn nè, Si quay qua lườm Ken, hay Ken mày cõng nó đi, Ren cười nham hiểm, vậy cũng được á, Si ngây thơ, ơ mắc gì phải cõng, Ken quay mặt đi, tại anh đòi đi bộ nên anh phải cõng tôi, nói xong không để Ken nói gì Si đã nhảy lên lưng Ken. Ken đành ngậm ngùi cõng Si tới quán kem. Yêu Mi đang đi sau mọi người và vì mãi nghĩ về chuyện mà Su và Si nói, cẩn thận, Ren hét lên. Yêu Mi ngước mặt thì thấy có một chiếc xe đang lao về phía mình. Đang băng qua đường, chân Yêu Mi lúc này không thể di chuyển được nữa, cô đang rất hoảng sợ. Vụt, chiếc xe tải chạy qua với tốc rất nhanh, cô mở mắt ra thì thấy mình đang nằm dưới đất và nằm trong vòng tay của ai đó, chính là Ren. Lúc này bốn người kia chạy tới, hai người có sao không, Si đỡ Yumi ngồi dậy, à mình không sao, Yumi, lần sau em nhớ cẩn thận hơn, Rain ngồi dậy, anh hai tay anh chảy máu rồi kìa, Su chỉ vào tay Rain, anh không sao. Đâu, Rain nhìn vào tay rồi lắc đầu, anh chảy máu rồi sao mà không sao được, Yumi lo lắng kéo Rain đứng dậy đi vào trong quán kem. Vào quán kem, Yumi lôi trong túi ra một cái túi nhỏ, cô đổ hết mọi thứ bên trong ra nào là băng keo cá nhân, thuốc đỏ, bông băng. Và nhiều thứ khác, trời sao cậu biết trước mà đem hay vậy, Si à, tớ thường hậu đậu với bất cẩn lắm nên đem theo khi nào bị gì thì dùng, Yumi trả lời nhưng vẫn lo dán vết thương cho Rain. Sau khi rửa vết thương cô nàng dán lên tay Rain một miếng băng keo hình gấu nhìn chi là kiêu, xong rồi Yumi nói rồi nhanh tay thu dọn những thứ trên bàn, ăn kem thôi, Si vớ ngay cái menu gọi liên hồi, ya sao cô giống heo ca vậy, Ken nhăn mặt. Si chỉ chề môi rồi bắt đầu ăn kem, hành động khiến tim Ken bỗng nhiên đập nhanh hơn. Ken thầm nghỉ, lại là cái cảm giác đó, mình bị tim hay sao hả trời. Ăn no nê cả bọn ra về và tất nhiên Ken vẫn phải cõng Si. Về tới nhà Su nháy mắt với Si và Yumi ra hiệu lên lầu. Bọn nó kéo nhau lên lầu để lại ba tên con trai dưới nhà. Vào tới phòng, có chuyện gì vậy mậy, Si, Yumi sao cậu biết bọn tớ là Evil, Su nhìn Yumi, thật chất tớ chỉ biết em gái anh Rain chính là chị hai của Evil, còn người em gái nuôi thì là chị ba, nhưng tớ không ngờ chính là hai cậu, Yumi, cậu còn biết gì nữa, lúc này ánh mắt Si đã thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh Rain, anh Ken, anh Jun và còn một người nữa đều là bang chủ của Devil, Yumi, còn một người nữa ư, Si thắc mắc, ừ và người đó đang ở Mỹ, hình như là để làm nhiệm vụ gì đó, Yumi, còn về Evil, Su, Venus, chị hai của bang Evil là Su, Angela, chị ba của bang Evil là Si, Ellie, chị tư của Evil mà theo thông tin của tớ biết thì đang ở Anh. Còn gần đây thì tớ biết được thông tin hai cậu về Việt Nam để giúp Devil đấu với các bang khác nhưng là dưới thân phận của Venus, Maya và Ellie chứ không dưới danh nghĩa là em gái. Từ đó tớ suy ra được anh Rain vẫn chưa biết thân phận của các cậu, Yumi, thế cậu sẽ giữ bí mật cho bọn tớ chứ. Su tất nhiên vì các cậu là bạn tớ, Yumi cười híp mắt, ừ thôi về phòng ngủ thôi, Si ngáp dài, ừ dậy thôi tớ về phòng nha Su, Yumi, ừ hai cậu ngủ ngon, Su. Cách chương.